Ngu Phượng thấy Long Nhất ra đi, tâm hồn thiếu nữ có chút mất mát. Lúc này nghe thanh âm của Nhất Long truyền lại, bỗng thấy có gì đó khác lạ, cái gì mà đành trái tình lý. Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi tới, Ngu Phượng đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh ngắt, cúi đầu xuông xem xét thì ngay lập tức mặt mũi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Thì ra là khi nàng ngồi dậy, y phục khoác trên người đã tuột xuống, xuân quang trước ngực theo chiếc áo giáp đã rách tả tơi mà lộ hết cả ra ngoài. Lúc này Ngu Phương đã chú ý tới ngực phải và đùi của mình đều được bó cẩn thận, nghĩ tới việc thân thể của mình bị người ta nhìn rõ, Ngu Phượng xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Nàng hiện tại cũng đại khái cũng đoán được nam nhân ấy vì sao mà muốn chuồn. Ngu Phượng hít sâu một hơi rồi khoác y phục mà Long Nhất đã để lại lên người, nhẹ nhàng nói, sao mà phải chạy chứ, thằng cha vô trách nhiệm, thiếp đâu thèm giữ cái đồ như chàng, cùng lắm là bắt chàng phải cưới thiếp thôi mà. Thực ra Ngu Phương đang trong cơn tuyệt vọng thì được Long Nhất cứu thoát, đặc biệt là trước lúc hôn mê, lưu lại trong tim nàng là một hình bóng kiên cường mạnh mẽ, khiến trong lòng Ngu Phượng sinh ra một cảm giác yêu thương. Nàng trong tiềm thức cứ cho rằng Long Nhất chính là Bạch Mã Hoàng tử mà nàng luôn mơ tưởng. Hơn nữa lúc này Ngu Phượng lại phát hiện ra rằng y phục mà Long Nhất đã khoác lên người nàng có giá trị không nhỏ, quyết không phải là loại ma quý tộc bình thường có thể dùng, khẳng định gia thế của chàng không tồi. Cho dù phải đi tới chân trời góc biển, thiếp nhất định cũng phải tìm được chàng. Ngu Phượng trong lòng đã quyết ý như vậy. Nội tâm của nàng cùng với Phượng Hoàng đấu khí đều là loại nhiệt tình như hòa, chỉ là nàng từ trước đến nay chưa gặp được nam nhân nào vừa ý. Lúc này vương tử trong mộng đột nhiên xuất hiện, không những cứu nàng mà còn nhìn thấy hết thân thể của nàng. Ngu Phượng tự nhiên là muốn theo đuổi chàng tới cùng. Trong lúc Ngu Phượng đang phát thệ, một mỹ phụ khoan thai, hoa lệ, đẹp như thiên tiên dẫn theo hai thị nữ xuất hiện trước mặt nàng. Phượng Nhi, con không sao chứ? Mỹ phụ ngồi xuống nắm lấy tay Ngu Phượng khẩn trương hỏi. Mẫu thân, con không sao. Ngu Phượng lắc lắc đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm con bị thương đến mức này? Mặt mỹ phụ lộ ra sát khí. Bà ta sớm đã chú ý đến chiếc áo dài nam đang phủ lên người nữ nhi của mình, muốn hỏi cho rõ ai đã đả thương nàng. Bà nhất định sẽ khiến hắn phải sống không bằng chết. Mẫu thân, chúng ta quay về rồi nói. Phượng Nhi mệt rồi. Ngu Phượng yếu ớt nói. Long Nhất đứng từ xa lặng lẽ nhìn vào bức tường thành cao lớn, hoa lệ của Quang Minh Thành, tịnh không vội vàng tiến vào trong. Hắn tìm một nơi yên tĩnh rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra cây hắc sắc ma trượng mà Ngân Lang Vương đưa cho hắn và một cái bọc. Cây hắc sắc ma trượng này phát tán ra hắc ám ma pháp, khí tức thật cường liệt. Nếu quả thật trong Quang Minh Thành mà bị phát hiện thì nhất định hắn sẽ đi đời nhà ma. Long Nhất cầm cây ma trượng coi chẳng thuận mắt tí nào này, soi trái soi phải một hồi mà vẫn không thể nhìn ra nó có gì đặc biệt. Có lẽ nó thuộc hắc ám hệ cấp thấp, Long Nhất nghĩ thầm trong bụng. Sau đó hắn mở cái bọc ra, đập ngay vào mắt là một chiếc đầu lâu khiến hắn giật cả mình, suýt chút nữa thì ném cả cái bao ra xa. Con mẹ cái thằng nào thất đức bỏ cái đầu lâu này vào trong bao để dọa người ta. Long Nhất đặt chiếc bao xuống đất, cẩn thận xăm soi cái đầu lâu có nước sơn đen bóng. Đây chắc chắn không phải là đầu lâu bình thường. Đầu lâu bình thường vốn không thể tỏa ra loại khí tức tử vong khiến người ta phải ngạt thở như vậy. Long Nhất chú ý thấy phía dưới đầu lâu còn có hai quyển sách. Hắn thật không hề muốn phải chạm tay vào cái đầu lâu đấy để lấy mấy quyển sách ra. Vừa khi Long Nhất chạm tay vào nó, đầu lâu đột nhiên bay lên nhanh như thiểm điện. Cái mồm to lớn, dữ tợn hung hãn ngoạm lấy ngón tay Long Nhất. Long Nhất la lên một tiếng thất thanh định vẫy nó ra. Nhưng không ngờ rằng càng vẫy thì nó lại càng cắn chặt. Một dòng máu tươi chảy xuống thấm vào khô lâu. Long Nhất thôi không vùng vẫy nữa, vì hắn chú ý tới dòng máu tươi quỷ dị đang chảy ra do bị đầu lâu hấp thụ. Chậm chậm xuất hiện từng đường máu nhỏ trên cái đầu lâu đen thui xen lẫn vào nhau mà tạo thành một huyết võng. Những huyết ti này lưu động như có sinh mệnh. Long Nhất trong đầu có chút hoảng hốt. Hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy sự tình quỷ dị như thế này, nhưng hắn cố gắng dùng hết sức vẫn không thể thoát ra được, chỉ đành ngồi nhìn và đợi xem có gì thay đổi hay không. Đến khi toàn bộ cái đầu lâu bị huyết võng đỏ tươi bao phủ, cuối cùng nó cũng chịu nhả ngón tay Long Nhất ra. Nhưng lúc này lại đầu lâu lại phát sinh biến hóa, nó đột nhiên bay lên không rồi hóa thành một đạo huyết quang chui vào trong lòng bàn tay phải của Long Nhất. Long Nhất hết sức ngạc nhiên, vội vàng xòe lòng bàn tay ra xem, chỉ thấy một khô lâu ấn ký đỏ như máu hiện trên đó, giống như sinh ra là đã có vậy. Nghiên cứu một hồi lâu, Long Nhất cũng chẳng phát hiện ra điều gì dị thường. Ngoại trừ việc có thêm khô lâu ấn ký thì toàn thân chẳng có gì biến hóa. Đã nghĩ không ra thì hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều làm gì. Lôi từ dưới đáy bao lên hai quyển sách đã ố vàng, xem ra niên đại của nó cũng phải từ lâu lắm rồi. Long Nhất phủi hết bụi trên quyển sách, lật trang thứ nhất, bỗng nhiên thấy trên đó viết bốn chữ lớn màu đen: Vong Linh Ma Pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, siêu cấp khô lâu hai tay cầm quyển sách run run, miệng không ngừng làm nhảm: Vong Linh Ma Pháp, Vong Linh Ma Pháp. Thật sự cũng khó trách Long Nhất lại trở lên như vậy, vì Vong Linh Ma Pháp này tại Thương Lan Đại Lục đã tuyệt tích hàng trăm năm nay. Hầu như tất cả những sách liên quan đến Vong Linh Ma Pháp đều đã bị thiêu hủy. Nhưng sự cường đại và tà ác của Vong Linh Ma Pháp cho đến hiện tại vẫn được nhiều người ghi nhớ. Nghe nói hàng trăm năm trước có một vị ma pháp sư thiên tài đã luyện Vong Linh Ma Pháp tới cảnh giới ma đạo sư. Nhưng sau đó ông ta lại bị ba vị ma đạo sư khác và hai vị kiếm thánh của Thương Lan Đại Lục bao vây. Vào lúc tối hậu, vị Vong Linh Ma Pháp sư thiên tài này đã tung ra Vong Linh Ma Pháp cấm chú tử vong vĩnh hằng, trong chốc lát kêu gọi hàng vạn khô lâu và cương thi, đồng thời còn triệu hoán ra thi thể của Hắc Ám Ma Long. Tức thời xung quanh phạm vi mấy trăm dặm đều biến thành địa ngục trần gian. Ba vị ma đạo sư cùng hai vị kiếm thánh một chết một bị thương. Hơn 10 thành trấn bị Vong Linh đại quân tàn sát đến máu chảy thành sông. Nhưng cuối cùng vị Vong Linh ma đạo sư cũng thủ trọng thương rồi thất tung. Vong Linh Ma Pháp tại Thương Lan Đại Lục từ đó cũng tuyệt tích luôn. Long Nhất hít sâu một hơi, lật qua từng trang, tay hắn càng lúc càng run rẩy hơn. Trời ơi, hắn đã đọc được cái gì thế này? Trong quyển sách Vong Linh Ma Pháp dày cộp này được ghi chép tỉ mỉ toàn bộ chú ngữ từ Vong Linh Ma Pháp cấp 1 cho đến Vong Linh Cấm Chú cấp 11. Trên thế giới này ngoại trừ Vong Linh Ma Đạo Sư bị đặc tu cách ra, căn bản không ai có thể có được Vong Linh Cấm Chú. Long Nhất căn bản đã có thể xác định chủ nhân của cây ô hắc pháp trượng và cái bao này chính là của bỉ đặc tu cách. Long Nhất nhanh chóng ghi nhớ cuốn Vong Linh Ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư này. Nhưng vì Vong Linh Ma Pháp là một trường phái riêng nên rất nhiều chỗ Long Nhất đọc mà không hiểu. Long Nhất mở quyển sách thứ hai, lập tức vui mừng điên cuồng. Nguyên lai quyển thứ hai này là Vong Linh Ma Pháp bút ký của bỉ đặc tu cách. Bên trong có giải thích tường tận các cách phóng ma pháp. Long Nhất nhờ có ánh trăng mà đọc say sưa, bất chi bất giác đã lật tới trang cuối cùng. Long Nhất hiện tại cuối cùng cũng đã biết được cái đầu lâu đen thui này là vật gì. Nó chính là được bỉ đắc tu cách dùng 9999 thi thể luyện thành vong linh thứ nguyên không gian. Bên trong chứa thập bát khô lâu mà ông giá tốn một đời tâm huyết để luyện thành. Đương nhiên đó không phải là 18 khô lâu bình thường. Thực lực của mỗi khô lâu đều đạt đến trình độ kiếm sư. Còn cây ô hắc pháp trượng nhìn không thuận mắt này chính là ma khí trong truyền thuyết. Tương truyền chính là pháp trượng mà Minh Vương đã dùng. Bên trong ẩn chứa Minh Vương pháp lực. Long Nhất vui mừng điên cuồng. May mắn to lớn ùa đến suýt chút nữa khiến hắn lăn ra bất tỉnh. 18 khô lâu cấp kiếm sư, một cây pháp trượng được phong ấn Minh Vương pháp lực, một quyển Vong Linh Ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư. Lão Ngân Lang Vương này quả thật là khá, tự nhiên đem những vật tốt thế này tặng cho hắn. Sau cơn cuồng hỉ, Long Nhất bình tĩnh trở lại. Vật này tuy rằng lợi hại, nhưng không thể đem ra sử dụng một cách quang minh chính đại được. Nếu không thì e rằng dù có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người ta truy sát rất thê thảm a. Xem ra trước tiên cần phải nỗ lực tu luyện nội lực và ma pháp của bản thân đã. Long Nhất xòe lòng bàn tay phải, nhìn huyết hồng khô lâu tà dị in trên trường tâm, hắn trong lòng không nén được muốn xem thực lực của 18 khô lâu cấp kiếm sư rốt cuộc là như thế nào. Sau khi giáo giác nhìn xung quanh, Long Nhất miệng khẽ niệm chú ngữ, chỉ thấy huyết hồng khô lâu trên tay phát xuất ra một luồng hồng quang yêu dị. Phía trước người Long Nhất đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt không gian, rồi ngay lập tức hắc quang lấp lánh, 18 hắc sắc khô lâu mang khôi giáp bằng xương bao phủ toàn thân, tay cầm cự kiếm xuất hiện trước mặt Long Nhất. Ồ, không phải, trong đó có một tên cầm trong một thanh huyết sắc liêm đao cực lớn, xem ra so với 17 tên khác thì uy vũ hơn nhiều. Long Nhất ngây người nhìn, trong bút ký của Bỉ Đắc Tu cách đâu có nói đến thằng cha kỳ quái này a. Để thử uy lực của những khô lâu này, Long Nhất ra lệnh cho chúng công kích mấy chục bụi cây, mệnh lệnh vừa phát xuất, khô lâu tay cầm huyết sắc liêm đao giống như một trận gió đánh tới, thanh cự đao trong tay vạch ra một đạo hồng mang, ầm một tiếng mấy chục bụi cây đó bị chém bật gốc bay tơi tả lên không trung, trong khi 17 khô lâu khác chỉ vừa kịp bước lên một bước. Tuyệt, tuyệt, hảo tiểu tử. Long Nhất cười to hai tiếng rồi dùng sức vỗ lên vai bộ khô lâu đó. Hắn thật sự rất hài lòng, thực lực của bộ khô lâu này rõ ràng còn vượt trội hơn cả kiếm sư, nói không chừng so với đại kiếm sư còn cao hơn một chút. À, phải cho ngươi một danh tự mới được. Ta, chủ nhân của ngươi tên là Long Nhất, vậy gọi ngươi là Long Nhị đi. Long Nhất tự nói với bộ khô lâu này. Hắn hiển nhiên quên mất rằng khô lâu căn bản nghe không được những gì mà hắn nói. Thoáng chốc đã đến nửa đêm, cổng thành Quang Minh sớm đã khép lại. Long Nhất bỏ mọi vật lại vào trong không gian giới chỉ, chạy như bay về phía Quang Minh Thành. Quang Minh Thành không hổ là nơi hội tụ của các thương nhân phương Bắc, đường đi thì rộng rãi, các cửa hiệu san sát nhìn mãi không thấy điểm dừng. Tuy đã nửa đêm nhưng trên đường phố người đi lại không ngớt. Thậm chí rất nhiều cửa hiệu vẫn còn sáng đèn buôn bán. Long Nhất chọn một lữ điếm hào hoa bước vào, chỉ thấy đại sảnh vẫn còn răng đèn sáng rực, vài người đang túm năm tụng ba ăn đêm tại phòng ăn nằm cạnh đại sảnh. Sinh ý của lữ điếm này vô cùng tốt, khi Long Nhất tiến vào thì chỉ còn thừa hai phòng xếp hoa lệ, 10 kim tệ một ngày. Long Nhất đối với kim tệ cũng không có chút khái niệm gì bởi vì trên người hắn còn tới 10.000 kim tệ mà vẫn chưa dùng hết bao nhiêu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền móc ra từ tinh phiếu trả tiền phòng cho hai ngày. Long Nhất không lập tức đi vào phòng ngay mà ngồi lại phòng ăn gọi lấy hai món. Hắn từ chưa đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, vừa nãy tâm thần lại bị vong linh ma pháp hấp dẫn, cho đến lúc nhìn người khác dùng bữa mới chợt nhớ tới cái bụng rỗng không của mình. Lúc này, một thiếu nữ mặc hắc y bước vào, dáng người thập phần nóng bỏng, nhưng mặt mũi lại rất bình thường. Nàng cũng không nói nhiều chọn ngay gian phòng hoa lệ nằm đối diện phòng Long Nhất, sau khi xong xuôi thì quay người đi vào phòng ăn. Long Nhất chăm chú ngắm nhìn nữ tử này, thứ hấp dẫn hắn đương nhiên không phải dung mạo mà là thiếu nữ này khiến Long Nhất không thể nhìn thấu được. Nhìn thoáng qua thì giống như người bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại giống như bị một tầng mây vụ bao phủ. Long Nhất biết nàng không phải là người bình thường, có thể một thân một mình xông pha bên ngoài đương nhiên không hề đơn giản chút nào. Tựa hồ cảm thấy Long Nhất đang chăm chú nhìn mình, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại Long Nhất. Nhãn tình giống như một hào nước sâu nhìn không thấy đáy. Ngay lúc này, một quang đột nhiên lấp lánh quỷ dị. Long Nhất, lạnh một tiếng, thần quang trong mắt lóe sáng, đồng tử như kim châm nghênh tiếp song mục của nàng. Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ngạc nhiên nhìn Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, thần bí thiếu nữ Long Nhất nhếch mép trào phúng nở ra một nụ cười nhẹ nhẹ, thật có ý tứ. Nữ tử này không ngờ lại biết tinh thần ma pháp. Nhưng trước mặt kẻ có dị năng tinh thần lực là hắn, tinh thần công kích của nữ tử này chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không cần phải bàn cãi. Đương nhiên, Long Nhất chỉ muốn cho nàng một bài học nho nhỏ, bởi vì Long Nhất biết nữ tử đó vốn chỉ là tưởng muốn dạy cho hắn một bài học nhỏ. Nhưng ngược lại, nàng lại bị mình giáo huấn. Vẻ mặt trắng bệch của nữ tử từ từ khôi phục lại như bình thường, nhưng trong lòng thật tình nổi sóng kinh hoàng. Cái tên thanh niên khả ác này đã nhẹ nhàng hóa giải tinh thần công kích của mình rồi lại còn đánh lại một đạo tinh thần ma pháp so với mình còn lợi hại hơn nhiều. Nàng thật không tưởng tượng được cái tên thanh niên có cái vẻ thiếu gia tầm thường này lại là một tinh thần ma pháp sư thâm bất khả chắc. Nữ tử lơ đãng ăn mấy miếng thức ăn rồi đứng lên quay đi. Cùng đúng lúc này, Long Nhất vừa ăn xong, xảo rượu theo, cũng đứng lên đi ngay sau lưng nàng. Nữ tử thấy Long Nhất lập tức đi ngay sau lưng thì không tránh được giật mình. Nàng nghĩ rằng Long Nhất có mưu đồ với nàng. Khi Long Nhất theo sau nàng đi đến trước cửa căn phòng hào hoa ở lầu 3, nữ tử đã khẳng định mình không đoán sai. Trong lòng nàng cũng có sợ hãi, bởi vì thân là tinh thần hệ ma pháp sư, nàng hiểu rất rõ lực sát thương của tinh thần ma pháp cao cấp, vì tinh thần ma pháp gây tổn hại không phải là thân thể mà là linh hồn. Đúng vào lúc này, nữ tử nhìn thấy hai tên hỏa kế của Lữ Điếm tiến đến trước mặt. Trong mắt đảo vòng, nàng đột nhiên mạnh mẽ chủ thân lại, quay người đối diện Long Nhất hét lớn, cái tên sắc lang nhà ngươi muốn làm gì bổn cô nương? Nữ tử hét to làm phòng nào cũng phạch phạch đưa đầu ra xem, để xem cái tên sắc lang này dám còn chủ ý gì với bổn cô nương nữa. Nữ tử trong lòng đắc ý thầm nghĩ, Long Nhất không biết nên cười hay nên khóc. Đứng nghiêm trước mặt nữ tử đó cười lạnh nói, nàng nói ta à? Nói rồi ánh mắt quét khắp trên dưới người của nữ tử một cái lắc lắc đầu nói, tuy là ta cũng háo sắc, nhưng mà không phải là cái gì ta cũng ăn đâu. Nói rồi đi lướt qua bên cạnh nữ tử, dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Không phải cái gì cũng ăn, tên hỗn đản. Nữ tử tức giận toàn thân phát run lên. Hữu thủ lóe lên một đạo hắc mang khó có thể thấy được. Nếu là ở bên ngoài, ta nhất định phải làm ngươi chết rất khó coi. Nữ tử nắm thật chặt nắm tay, quay người mở cửa phòng đối diện rồi dập cửa thật mạnh một cái, khiến cả lầu đều có thể nghe thấy. Tinh thần ma pháp, hắc ám hệ ma pháp, ha ha, không thể nghĩ là lại gặp kẻ đồng đạo ở đây. Long Nhất dựa lưng vào cửa phòng, trong lòng cười nói. Ngay lúc đó huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay của Long Nhất chấn động một cái. Long Nhất đã lập tức cảm thấy dao động của hắc ám ma pháp. Xem ra cái khô lâu này không phải chỉ là hắc ám thứ nguyên không gian, mà còn là một thứ cảm ứng dao động của hắc ám hệ ma pháp. Long Nhất đánh giá căn phòng rộng rãi sáng sủa cực kỳ xa xỉ này, đặt mông ngồi lên trường kỷ mềm mại. Hắn lăng không hút lấy một bình cao dương quả tử nhẹ nhàng hưởng thụ. Căn phòng 10 kim tệ này quả thật không phải tầm thường, trong lòng Long Nhất cảm thán. Lãnh U U nằm thẳng trên chiếc giường lớn, trên mặt nộ khí đã tiêu, chuyện mất mặt lúc nãy lại tái hiện trở lại. Nàng càng nghĩ càng tức giận, tại sao cái tên gia hỏa ấy lại dám vũ nhục mình chứ? Không phải là cái gì cũng ăn à? Thật là một tên đáng chết. Lãnh U U phẫn nộ nhảy khỏi giường tiến đến phòng tắm. Nhìn vào khuôn mặt tầm thường không chút đặc sắc trong ma pháp kính, miệng nàng lâm dâm niệm chú ngữ. Một trận hắc mang lướt qua, khuôn mặt nàng bắt đầu vặn vẹo. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, ma pháp kính xuất hiện một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Chỉ thấy mi như tân nguyệt, mắt như sao xa, da rẻ cực kỳ mềm mại như nước chảy. Đặc biệt đôi môi nhỏ nhắn đều đặn cực kỳ hồng hào mềm mại, làm người ta cứ nghĩ tới mãi. Tên vô lại thối tha, ta xấu lắm sao, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thôi. Nếu ngươi nhìn thấy được chân diện mục của ta, để xem ngươi còn nói được là không phải cái gì cũng ăn nữa không. Hừ, Lãnh U U có chút say mê, tự vuốt ve khuôn mặt mình, đôi môi hồng vểnh lên, đích thực là một nhan sắc của nữ nhân trong hậu cung. Long Nhất không biết rằng mình đã đắc tội với một đại mỹ nữ. Lúc này hắn đang ngồi minh tưởng trên giường, thân trên phát ra ngũ nhan lục sắc ma pháp nguyên tố, cũng chính là màu tím bạc, ngân tử sắc, điện hệ ma pháp nguyên tố cực thịnh. Khi ánh dương quang của buổi sáng sớm khẽ luồn qua khung cửa, long lanh từng bước chiếu sáng, Long Nhất chậm chậm mở hai mắt ra. Con ngươi hơi ánh lên màu tử sắc bàng bạc quái dị, nhưng cũng nhanh chóng biến mất trở lại một màu đen. Long Nhất đồng thời thư thái duỗi người ra, khẽ thốt lên một tiếng rồi lăng không phi lên, như quỷ ảnh phiêu diêu trong gian phòng tiêu sái hạ xuống đất. cảm thụ được nội lực bên trong cơ thể thật là sung túc. Long Nhất thực sự gần như không dám tin, Ngạo Thiên Quyết đã bất ngờ đột phá tầng thứ nhất. Sau khi rửa mặt, Long Nhất dùng bữa sáng tại lữ điếm. Hắn hướng về tên hỏa kế hỏi rõ địa chỉ của Dòng Binh Công Hội, sau đó hướng về nơi đó mà đi. Tuy lúc này chỉ mới là sáng sớm nhưng trên đại nhai, đường chính của Quang Minh Thành đã rất đông người với các loại màu tóc màu da khác nhau. Long Nhất cuối cùng cũng nhìn thấy được vài tinh linh, thú nhân và ải nhân. Tinh linh thì quả thật là nam nhân thì anh tuấn, còn nữ nhân thì mỹ lệ. Bề ngoài thú nhân thì lại liên quan chặt chẽ với đẳng cấp và chủng tộc. Đẳng cấp càng cao thì thú càng khó nhận thấy. Trong số thú nhân đẹp nhất phải kể đến miêu tộc và hồ tộc. Mỹ nữ của hai tộc này quả là không ít. Ải nhân thì lại rất thấp. Long Nhất cảm thán nhìn ải nhân. Hắn không sao nghĩ ra được những con người nhỏ bé chỉ khoảng 1 mét này lại được trời phú cho tay nghề rèn tuyệt diệu. Vũ khí của ải nhân là phòng cụ có danh tiếng phi thường tại Thương Lan Đại Lục. Những tiệm vũ khí của ải nhân đã mọc khắp Thương Lan Đại Lục, chuyển qua 20 đường, rẽ vào một con hẻm, nơi đó như tên hỏa kế đã nói là vị trí của công hội Quang Minh Thành. Nhìn chung tất cả các công hội đều tập trung trong con hẻm này. Sự xuất hiện của Long Nhất đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì trên con đường này không phải ai cũng mang trên người ma bào và ma trượng, đồng thời bên áo giáp còn cài thanh cử kiếm, lưng đeo cung tên, tay cầm một thanh chủy thủ. Thực sự những người này đều thuộc về tam giáo cửu lưu, tuyệt không có những kẻ bình thường trong số đó. Nhưng đối với cách ăn mặc cẩm phục hoa lệ của Long Nhất thì hắn quả biểu lộ ra vẻ đặc biệt nổi bật. Long Nhất nhìn ngang nhìn ngửa, cuối cùng đã trông thấy trên một tòa nhà có ghi 4 chữ lớn Dòng Binh Công Hội. Long Nhất tiến vào trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Đại sảnh của Dòng Binh Công Hội rộng lớn phi thường, tiếng người huyên náo bên trong, đông đúc không chịu nổi. Ở đây có rất nhiều Dòng Binh và Dòng Binh đoàn đủ loại cấp bậc khác nhau tiếp nhận và giao nhiệm vụ. Long Nhất chen tới ô cửa đăng ký Dòng Binh. Bên trong ló ra một thiếu nữ thanh tú. Chào huynh đài, xin hỏi huynh muốn đăng ký Dòng Binh? Thiếu nữ cười thân thiết nói, để lộ 2 lúm đồng tiền dễ thương. Long Nhất cũng cảm thấy thân thiết, không nghĩ rằng thái độ phục vụ tại Dòng Binh Công Hội này cũng không tệ. Hắn cười gật đầu nói đúng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, oan gia lộ trách đăng ký làm Dòng Binh cần 1 kim tệ. Thiếu nữ cười, nói với Long Nhất. Long Nhất gật đầu đưa tiền, thiếu nữ tiếp nhận lại đưa hắn một bảng khai tên để điền vào. Cuối cùng, thiếu nữ đưa cho Long Nhất một tấm thẻ Dòng Binh và một huy chương Dòng Binh. Trên mặt trước của huy chương có khắc hình một cái khiên và 2 thanh cử kiếm đan chéo vào nhau, màu trắng, đại diện cho cấp độ thấp nhất Dòng Binh là cấp F. Đương nhiên là người nào hoàn thành nhiệm vụ nhất định sau này có cơ hội thăng cấp. Dòng Binh cấp E huy chương là màu đỏ, cấp D thì màu xanh lá, cấp C thì màu vàng, cấp B thì màu tím, cấp A thì màu bạc, cấp S thì màu vàng, cũng là đẳng cao cấp nhất của Dòng Binh. Long Nhất tiến đến nơi công bố nhiệm vụ của Dòng Binh, chỉ thấy trên một tấm bảng đen cực lớn chi chít miêu tả các loại cấp bậc nhiệm vụ. Long Nhất nhìn nhiệm vụ cấp F, phát hiện chỉ là một ít nhiệm vụ đại loại như bắt hỏa thỏ hay đưa tin. Cấp E cấp đi nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, không có tính chiến đấu gì. Đột nhiên, Long Nhất phía dưới cùng bảng đen nổi bật một nhiệm vụ cấp A. Đó chính là ra khỏi Quang Minh Thành 800 dặm đến Ngọc Hư Sơn giết chết một con ma thú đại địa chi hùng đẳng cấp B, lấy khối bạch sắc ngọc phiến trong bụng nó. Thù lao nhiệm vụ là 1 vạn tử tinh tệ. Long Nhất ngẩn người, không phải chính hắn đã lấy đầu con đại địa chi hùng kia sao? Long Nhất nghi hoặc, người công bố nhiệm vụ này làm thế nào biết trong bụng đại địa chi hùng có bạch sắc ngọc phiến? Mục đích của hắn hiển nhiên là khối bạch sắc ngọc phiến kia. 1 vạn tử tinh tệ, thật là rất mạnh tay. Trực giác nói cho hắn sau lưng nhiệm vụ này có một âm mưu rất lớn, mà hắn thì tuyệt đối sẽ không chủ động dây dưa vào. Chính lúc này, trong đại sảnh công hội Dòng Binh truyền đến một trận huyên náo. Long Nhất nghe theo tiếng nhìn tới. chỉ thấy một hán tử to lớn cao 7 thước nâng một cây cự kiếm cực lớn, đang dùng tiếng nói như sét đánh hô hoán lôi kéo người khác nhập bọn. Long Nhất lách qua, nghe cự hán thét to, nhiệm vụ di thất chi thành ở Hoang Mãng Bình Nguyên, hiện tại cần chiến sĩ và ma pháp sư cao cấp gia nhập. Đội ngũ của bọn ta thực lực cường đại, có 2 ma pháp sư cao cấp, 2 chiến sĩ cao cấp, 1 kiếm sư, 1 tinh linh cung thủ. Ai muốn gia nhập thì đến báo danh. Cự hán lời vừa nói xong, đám người vốn vây xem náo nhiệt tức khắc tan hơn phân nửa. Nghe một gã ma pháp sư trong đó nói, kẻ ngu mới chịu tiếp nhận nhiệm vụ cấp A này. Lần trước thiên lôi dòng binh đoàn vì làm nhiệm vụ này ở Hoang Mãng Bình Nguyên toàn quân đều bị tiêu diệt. Long Nhất vừa nghe gã ma pháp sư này nói, lập tức tiến đến kéo gã lại hỏi, vị đại ca này, vừa rồi theo huynh nói thực lực thiên lôi dòng binh đoàn so với những người này mạnh hơn sao? Gã ma pháp sư dò xét Long Nhất từ trên xuống dưới, thấy huy chương dòng binh cấp F ở trước ngực hắn, sau đó mới nhìn hành dáng vẻ mặt. Hắn nói với Long Nhất, ngươi vừa mới gia nhập dòng binh công hội, khó trách ngươi không biết thiên lôi dòng binh đoàn. Thiên lôi dòng binh đoàn chính là dòng binh đoàn cấp B, có 1 đại ma pháp sư, 1 đại kiếm sư, ma pháp sư cao cấp và chiến sĩ cao cấp 10 mấy người. Tất cả bọn họ đều bị tiêu diệt ngoài Hoang Mãng Thảo Nguyên. Ngươi nói mấy tên chiến sĩ cao cấp đại ngốc này không phải đi tìm cái chết hay sao? Long Nhất trầm ngâm một hồi, nhìn vẻ mặt thất vọng của cự hán kia, mỉm cười tiến đến, cười nói, huynh đệ, xin hỏi ta có thể gia nhập không? Cự hán nhìn Long Nhất, thấy hắn một thân công tử ăn mặc cao quý, còn tưởng là vị công tử bột đến tìm trò vui, lập tức không có cảm tình nói, chúng ta cần đi làm nhiệm vụ, không phải đi du ngoạn. Ta đúng là muốn theo các người đi làm nhiệm vụ mà, ta vừa mới đăng ký thành 1 dòng binh. Long Nhất chỉ vào huy chương ở ngực mình cười nói. Cự hán do dự một lúc, hỏi, ngươi là ma pháp sư hay chiến sĩ? Chiến sĩ. Long Nhất từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây cự kiếm khô tay một lúc, sau đó học theo cự hán mang kiếm nâng lên trên vai. Cự hán nhìn cự kiếm trên vai Long Nhất, mắt lộ vẻ hâm mộ. Chuôi kiếm hình dáng uy vũ lộng lẫy hiển nhiên là xuất từ trong tay những thợ thủ công tài giỏi nhất. Thân kiếm toàn bộ đều dùng bột thép rèn đúc mà tạo thành, giá trị của nó chít ít vượt hơn 5 tử tinh tệ. Ngươi là chiến sĩ cao cấp sao? Sự chú ý của cự hán không hề dừng lại quá nhiều trên cự kiếm của Long Nhất. Long Nhất cười, cự kiếm chớp hiện một đạo đấu khí màu xanh nhạt. Ngươi là kiếm sư. Bọn ta đương nhiên hoan nghênh ngươi gia nhập. Cự hán hưng phấn nói. Hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới người thanh niên tựa hồ không đến 20 tuổi này lại có trình độ của một kiếm sư. Bản thân hắn khổ luyện 30 năm mới đạt tới tiêu chuẩn kiếm sư. Ta gọi là Cáp Lôi, ngươi tên là gì? Cự hán hào sảng đưa tay ra. Long Nhất, hy vọng hợp tác vui vẻ. Long Nhất đưa tay cùng cự hán nắm tay. Ngươi ở đây chờ một chút, chờ chúng ta tìm được 1 ma pháp sư nữa là có thể cùng đồng bạn gặp mặt. Cự hán nói với Long Nhất, Cáp Lôi lại hô hoán vài nơi, kết quả mỗi người vừa nghe đến nhiệm vụ di thất chi thành ở Hoang Mãng Bình Nguyên lại tản ra. Lúc Long Nhất và Cáp Lôi định trước tiên sẽ tìm mấy người đồng bạn gặp mặt thuận tiện dùng cơm trưa, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, không biết ta có thể gia nhập không? Long Nhất quay đầu lại sau đó ngẩn người. Lại là nữ tử cùng hắn phát sinh xung đột ở trong lữ điếm. Nàng ta cũng như trước, thân mặc hắc y, vẫn như trước mang khuôn mặt bình thường không đặc sắc. Ta gọi là Lãnh U U, ma pháp sư cao cấp hệ tinh thần. Lãnh U U tựa hồ giống như không thấy Long Nhất. Nàng tiếp đó đưa ra huân chương của ma pháp sư công hội hướng về Cáp Lôi nói. Nàng là ma pháp sư tinh thần, tốt tốt. Hoan nghênh nàng gia nhập, bây giờ người cuối cùng đã đủ. Cáp Lôi cao hứng nói, hắn không nghĩ được hôm nay vận khí tốt như vậy. Không những tìm được 1 tay kiếm sư mà còn tìm được 1 vị pháp sư cao cấp hệ tinh thần. Phải biết rằng ma pháp tinh thần vô cùng quỷ dị, công kích vô thanh vô tức làm cho người khác khó lòng phòng bị, Điểm chết người chính là nó trực tiếp tiến hành công kích linh hồn. Một khi linh hồn thương tổn không phải biến thành ngu ngốc thì cũng biến thành người thực vật. Long Nhất và Lạnh U U bốn mắt đối diện, hoa lửa bắn tung tóe. Thì ra nàng gọi là Lạnh U U, xem ra hai chúng ta rất có duyên phận đấy. Long Nhất cười nói trước. Lạnh U U hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ai có duyên với ngươi? Sao lại không có duyên? Tục ngữ nói trăm năm tu hành mới chung thuyền, ngàn năm tu luyện cùng chung gối. Chúng ta hiện tại là người chung một thuyền, kiếp trước chúng ta khẳng định cũng đã biết nhau trên trăm năm. Long Nhất cười nói, cứ cho là biết đi, thì chúng ta kiếp trước chắc chắn là cửu nhân. Lạnh U U nói, hai người các ngươi thì ra biết nhau à? Nhưng mà hãy tạm dừng nói chuyện đã, ta dẫn các người đi gặp một vài đồng bạn. Cáp Lôi nói xong liền vác cự kiếm ra khỏi Dong Binh công hội. Lạnh U U giữ tợn liếc mắt nhìn Long Nhất một cái rồi theo ra ngoài. Long Nhất thấy cái mông căng đẹp của Lạnh U U uốn éo qua lại, không nhịn được khẽ cười nói, chật, chật. Mặc dù chẳng có gì đặc sắc, nhưng vóc dáng này đúng thật là vóc dáng ma quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, mạo hiểm giả tử ba. Cáp Lôi dẫn Long Nhất và Lạnh U U lòng vòng một hồi mới đến được một quán rượu của mạo hiểm giả. Đây là quán rượu nổi tiếng nhất tại Quang Minh Thành. Hầu như tất cả dong binh và mạo hiểm gia đều tụ tập tại đây. Trong ánh sáng lờ mờ, đủ các thành phần xã hội, chủng tộc đứng lẫn lộn nhau khắp đại sảnh. Các cô gái phục vụ mặc đồng phục, bưng khay không ngừng chạy qua chạy lại trong đám đông. Cáp Lôi dẫn hai người đến một góc nhỏ khá sáng sủa. Ở đó đã có 5 người ngồi quanh một cái bàn. Chắc đó là đồng bọn mà y nhắc đến. Long Nhất cẩn thận quan sát cả 5 người. Hai gã ma pháp sư đó đều đã trên dưới 30, diện mạo bình thường. Trong đó một gã mặc đồ đỏ đặc trưng cho ma pháp hỏa hệ. Tên còn lại mặc đồ trắng tinh tiêu biểu cho một tế tự. Khi Long Nhất nhìn qua hai chiến sĩ kế bên, hắn không khỏi sửng sốt một lúc. Không ngờ lại có một chiến sĩ của Man Ngưu tộc. Trên đầu là hai ngọn sừng uy phong vươn thẳng. Gương mặt vẫn còn lưu lại vài nét đặc thù của Ngưu tộc. Gã còn lại là một nhân loại chiến sĩ. Đại khái vào khoảng 25, 26 tuổi. Mặt mũi xấu xí. Hai cánh tay cường tráng lộ rõ sau lớp áo giáp. Trên mặt nhiều vết sẹo ngang dọc giao nhau. Từ những vết thương này, có thể nhận ra hắn tuyệt đối là một chiến sĩ có kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Nhìn qua thiếu nữ mặc bộ đồ màu lục của tinh linh, thân người yêu kiều là lướt, diện mạo thanh khiết nhu mì, quả thật là một tinh linh mỹ nhân. Hắn lúc này trong lòng không tránh được sự ngưỡng mộ, tinh linh tộc thật không hổ là một chủng tộc xinh đẹp. Lúc này Cáp Lôi bắt đầu giới thiệu, hắn chỉ vào ma pháp sư mặc bộ đồ màu đỏ nói, đây là ma pháp sư hỏa hệ cao cấp Cách Lôi Đặc. Cách Lôi Đặc cao ngạo gật gật đầu. Long Nhất cười cười không để bụng. Bởi vì ở Thương Lan Đại Lục ma pháp sư ít nhiều gì cũng có chút kiểu cách. Đặc biệt là ma pháp sư có thực lực. Đây là ma pháp sư quan hệ cao cấp Lam Thiên, đồng thời cũng là một cao cấp tế tự. Cáp Lôi chỉ vào gã ma pháp sư còn lại nói. Tế tự đều là quang minh ma pháp sư, nhưng không phải là quang minh pháp sư nào cũng là tế tự. Tế tự là một loại cấp bậc dùng để xưng hô của quang minh giáo hội, vì vậy người được gọi là tế tự đều là người của quang minh giáo hội. Hoan nghênh hai vị gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi. Lam Thiên lại chẳng chút kiểu cách gì, ôn hòa cười nói với Long Nhất và Lạnh U U. Đây là chiến sĩ cao cấp Thạch Nham và dũng sĩ Man Ngưu tộc. Hai người gọi hắn là Man Ngưu là được rồi. Cáp Lôi chỉ vào tên chiến sĩ xấu trai và chiến sĩ Man Ngưu tộc nói. Mạnh khỏe, giọng Man Ngưu vang lên rất to. Sau đó y giơ bàn tay to lớn đầy gân bắp xoắn vào nhau hướng về phía Long Nhất. Đôi mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Long Nhất cười hì hì sau đó đưa bàn tay trắng mềm của hắn ra. Bàn tay của hắn nếu so với Man Ngưu thì chẳng khác gì đem tay trẻ con so với người lớn. Hai bàn tay một trắng một đen cùng bóp chặt vào nhau. Long Nhất cảm thấy một lực rất mạnh truyền qua như muốn nghiền cả xương tay hắn. Nếu như quả hắn chỉ là người bình thường thì xương tay đã sớm bị Man Ngưu bóp nát. Nhưng Long Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười vận khởi ngạo thiên quyết hóa giải đi lực đảo của Man Ngưu. đương nhiên hắn cũng không thể xem vậy là xong. Người muốn giáo huấn hắn thông thường sau đó đều bị hắn giáo huấn lại, tỉ như Lành U U đứng đằng sau. Tay phải của Long Nhất từ từ bóp lại, gương mặt Man Ngưu trong thoáng chốc đã trắng bệch, trên trán rịn từng giọt mồ hôi lớn. Vinh đệ, khí lực cũng không kém. Long Nhất cười cười dùng tả thủ vỗ vai Man Ngưu, đương nhiên là cũng có thêm vài phần nội lực. Gương mặt đang tái nhợt của Man Ngưu lập tức đỏ bừng, nghiến răng nói, Vinh đệ, Man Ngưu ta đã phục rồi, ngươi mau buông tay ra đi. Chờ Long Nhất nới lỏng tay, Man Ngưu liền giật mạnh ra. Cáp Lôi kinh ngạc phát hiện bàn tay to lớn của Man Ngưu không ngờ in dấu 5 ngón tay tím bầm. Lúc này y đối với Long Nhất không khỏi tăng thêm vào phần tôn kính. Đây là tinh linh cung tiễn thủ Lộ Thiên Á, Cáp Lôi giới thiệu tiếp. Ngươi mạnh giỏi, tiểu tinh linh. Long Nhất nhìn Lộ Thiên Á cười nói. Lúc này Lộ Thiên Á đang dùng cặp mắt to xinh đẹp của mình tò mò dò xét hắn. Không được gọi ta là tiểu tinh linh, ta không còn nhỏ nữa, ta đã 150 tuổi rồi, Lộ Thiên Á bất mãn nói. Ái ra, 150 tuổi của tinh linh các ngươi cũng chỉ tương đương 10 năm, 16 tuổi của loài người thôi. Gọi ngươi là tiểu tinh linh quả thật không sai mà, Long Nhất cười nói. Sắc lang, Lạnh U U hừ lạnh. Long Nhất càng ân cần với Lộ Thiên Á bao nhiêu thì càng làm nàng không được thoải mái bấy nhiêu. Hiển nhiên đối với câu nói hôm qua, lúc đói chẳng chọn thức ăn, nàng ta vẫn còn ghi hận trong lòng. Lúc này Cáp Lôi giới thiệu đến bọn Long Nhất và Lạnh U U. Khi bọn họ biết Long Nhất với bộ dạng quý công tử mà đã đạt tới cấp độ kiếm sư thì không khỏi thập phần kinh ngạc, vẻ tôn kính lại tăng thêm vài phần. 18 tuổi đã là kiếm sư, mọi người đều biết tiền đồ của hắn về sau không thể hạn lượng. Nhưng đến khi bọn họ biết được Lãnh U U là một tinh thần ma pháp sư cao cấp thì lại một lần nữa giật mình. Lực công kích khủng bố của tinh thần ma pháp sư bọn họ đương nhiên hiểu rất rõ. Một cao cấp tinh thần ma pháp sư dù ở bất cứ nơi nào đều cũng có thể tạo ra một áp lực không thể xem thường. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của họ, Long Nhất trong lòng không khỏi nghĩ, nếu họ mà biết Lãnh U U còn là một ma pháp sư hắc ám hệ thì chẳng biết sẽ còn có biểu tình gì nữa. Tốt lắm, hiện tại mọi thành viên chúng ta đều đã tập trung đủ, ta sẽ nói qua nhiệm vụ lần này. Chúng ta làm nhiệm vụ di thất chi thành này thập phần nguy hiểm. Chuyện Thiên Lôi Dòng binh đoàn toàn quân bị tiêu diệt mọi người cũng đã nghe qua. Cáp Lôi nói xong ngừng lại một lúc, sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Tuy thực lực chúng ta không mạnh như họ, nhưng chúng ta lại có một ưu thế mà họ không có được. Cáp Lôi nói xong liền lấy từ trong người ra một tấm địa đồ. Đây là bản đồ hoang mãng bình nguyên, là vật tổ truyền của ta. Trên đó có đánh dấu phương hướng di thất chi thành, lại còn thuyết minh sự phân bố của các loại ma thú. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hành sự cẩn thận, nhất định có thể an toàn tìm được di thất chi thành. Giọng Cáp Lôi rõ ràng hạ thấp xuống rất nhiều. Nói cho cùng ở tử lầu người đông tạp nhà, chuyện mang theo địa đồ hoang mãng bình nguyên chỉ những người trong nhóm biết là đủ rồi. Phần thưởng của nhiệm vụ di thất chi thành cùng bảo vật tìm được tại đó sẽ được phân phối theo nguyên tắc bình quân. Điều này chắc cũng không có vấn đề gì ha. Mọi người cùng gật đầu đồng ý. Tốt, đã không có vấn đề thì sáng sớm ngày mai gặp nhau tại cửa Đông Quang Minh Thành. Thời gian còn lại mọi người hãy tự thu xếp. Long Nhất không bỏ đi mà lại một mình đến quầy rượu gọi một ly có tên là Lục Giá Tiên Tung. Thoải mái từ từ nhấm nháp nhưng trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Cáp Lôi cái tên này không ngờ ăn nói cũng khôn khéo lắm. Chẳng chút giống như bề ngoài thực thà. Tấm bản đồ của hắn tựa hồ cũng chưa cũ lắm. Có thật là vật tổ truyền không? A, có lý lắm à, chuyến đi này tựa hồ sẽ rất thú vị. Long Nhất quay ly rượu, gương mặt lộ tươi cười tỏ vẻ thích thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tái ngộ Ngu Phượng, ngươi có biết Lục Giá Tiên Tung từ đâu ra không? Lộ Thiên Á ngửi thấy hương thơm thảo mộc từ người Long Nhất bay sang, trong tay nàng cũng đang cầm một chén rượu lục sắc giống như vậy. Long Nhất nhìn Lộ Thiên Á cười nhạt nói, để ta đoán thử nhé, chắc chắn là từ tinh linh xâm lâm. Lộ Thiên Á kinh ngạc nhìn Long Nhất, lẩm bẩm nói, Ai ra, ngươi chẳng giống cái bộ dạng khổ khở bên ngoài chút nào. Long Nhất mặt dày cười to, rất tiếc, thông minh vốn là khuyết điểm lớn nhất của ta. Lộ Thiên Á vừa cười vừa nhìn hắn hỏi, hi hi, ngươi nói chuyện buồn cười thật, ngươi từ đâu đến thế? Ta đến từ một nơi rất xa, mà nàng hỏi để làm gì? Không lẽ nàng thích ta sao? Long Nhất nhìn Lộ Thiên Á cười, hắc hắc, hai mắt chăm chú quét lên người Lộ Thiên Á. Lộ Thiên Á gương mặt ửng hồng, mắng, đồ mặt dày, đúng là đại sắc lang mà. Long Nhất nhìn tiểu tinh linh nhút nhát, hai mắt lộ vẻ cười cợt. Bỗng một thân ảnh lọt vào mắt hắn, đó chính là Ngu Phượng, cô gái mà hắn đã cứu khỏi đám sói. Bây giờ không còn cái bộ dạng thảm hại như hôm trước nữa, toàn thân mặc hỏa hồng bì giáp sáng lóa mắt trông như một nữ thần. Ngu Phượng tựa như đang có tâm sự, trước mặt nàng là một chén rượu đầy, hai bên là hai thị tỳ mỹ lệ. Nếu Long Nhất hôm trước còn nán lại thêm một chút thì sẽ nhận ra đó là hai thị tỳ đi theo mẫu thân Ngu Phượng. Ý, là tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc. Ngươi đừng để cho cô ấy chú ý nha, bằng không sẽ chết mà không biết tại sao đó. Tiểu tinh linh Lộ Thiên Á thấy Long Nhất đang nói chuyện với nàng nhưng con mắt lại di chuyển trên người Ngu Phượng, tâm lý đương nhiên có phần không thoải mái. Ta sao có thể để ý tới loại thiên kim cao ngạo đó? Đối với ta, nàng còn hấp dẫn hơn nàng ta nữa. Long Nhất quay đầu cười nói, thầm nghĩ, lời đường mật vừa hữu dụng lại chẳng tốn tiền, tội gì không xài nhiều một chút. Thật vậy sao? Ta thấy mình còn chưa bằng nửa cô ấy. Lộ Thiên Á khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng phảng phất hiện ra nụ cười. Đương nhiên là rất bùi tai với lời đường mật này của Long Nhất. Long Nhất chỉ cười không nói tiếp. Tiểu tinh linh tuy xinh đẹp, hấp dẫn nhưng vẫn chưa thể sánh với nét đẹp đã đến độ chín của Ngu Phượng. Mặc dù hắn cũng biết tinh linh tộc tuổi thọ lâu dài, như Lộ Thiên Á cũng đã 158 tuổi, nhưng tâm lý vẫn chỉ như một thiếu nữ 16. Long Nhất, bụng ta đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Lộ Thiên Á kéo tay áo Long Nhất nói, ừ, ta cũng đang muốn ăn chút gì đó. Long Nhất gật đầu rồi cùng Lộ Thiên Á rời khỏi Tửu Lâu. Vừa rời khỏi Tửu Lâu, Long Nhất đã nghe từ sau có tiếng hô hoán, đứng lại, người kia, mau đứng lại. Khi cả hai quay người lại nhìn, chỉ thấy Ngu Phượng cùng hai thị tỳ chạy tới. Thực ra lúc nãy Ngu Phượng ngồi cách chỗ Long Nhất không xa, đã quan sát rất kỹ hắn. Nhưng chỉ khi Long Nhất rời khỏi Tửu Lâu, nhìn thấy cái dáng sau lưng của hắn trông rất giống với ân nhân đã cứu cô, liền vội vàng đuổi theo. Sau khi hắn quay người lại, Ngu Phượng nhận ra nam nhân kia chính là kẻ bẩn thỉu xấu xa, không biết dùng thủ đoạn gì sờ ngực nàng tại tiểu trấn không tên. Đôi mắt nàng lộ vẻ khinh bỉ, trong suy nghĩ của nàng, vị đại anh hùng kia và tên bẩn thỉu này sao có thể so sánh được chứ? Liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Đúng lúc này, người đi đường đột nhiên hoảng hốt hét lên. Chỉ thấy một thanh niên trang phục hoa lệ cưỡi độc giác thú ngang ngược phi trên đường, mồm hô to, tránh đường, mau tránh đường cho bổn thiếu gia. Mọi người vội vã giặt sang hai bên tránh đường cho hắn.